Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 7, thở dốc con rơi. Gotham cũng không có đêm tối giáng lâm mà yên lặng, ngược lại so trước đó càng ồn ào náo động, mặc dù không có đăng hồng tửu lục sống về đêm, nhưng thỉnh thoảng truyền tới tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết lại làm cho người càng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nhà trọ lầu 2 phòng ngủ chính, Harley Quinn dựa lưng vào Tô Thánh trong ngực đồng dạng không ngủ. Bên tai lờ mờ có thể nghe thấy Tô Thánh vững vàng tiếng hít thở, hiển nhiên đã ngủ say. Nàng có thể đụng tay đến đầu giường để đó thương. Vào đêm sau, Tô Thánh liền để nàng đi tắm rửa, sau đó lôi kéo nàng đi tới gian phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Vốn cho là hắn sẽ chiếm hữu bản thân, dù sao hắn thoạt nhìn không giống như là một cái sẽ khách khí người. Nhưng kết quả nhưng chỉ là ôm bản thân chìm vào giấc ngủ. Coi như nàng không nói qua yêu đương cũng biết tắm rửa xong tiến gian phòng sau đó nên làm cái gì. Sáo lộ, kết quả chính là đem chính mình xem như nhân nhục gối ôm sao. Mình coi như có được sân bay nhưng điều kiện khác cũng không kém. Ở hắn có thể muốn gì cứ lấy tình huống phía dưới không đụng bản thân. Thậm chí còn đem thương thả ở trước mặt mình, để cho người ta nhìn không thấu tên điên. Harley Quinn âm thầm nghĩ, nhắm mắt lại. Cũng không biết ngủ bao lâu. Harley Quinn bỗng nhiên bị tiếng súng bừng tỉnh. Mở mắt ra phát hiện bên ngoài đã sáng lên. Bên người không có một ai. Ngay cả người. Harley Quinn theo bản năng đứng dậy đẩy cửa ra đi xuống lầu dưới. Lầu dưới, đại môn rộng mở, Tô Thánh nghiêng ngồi ở trên ghế salon, cầm thương hướng về phía bên ngoài. Trên đường nằm mấy người hiển nhiên là bị Tô Thánh đánh chết. Chào buổi sáng nè, ngủ thế nào? Tô Thánh mỉm cười hướng Harley Quinn lên tiếng chào hỏi. Sớm, ta ngủ còn tốt, ngươi đây? Harley Quinn hỏi. Cũng không tệ lắm, Tô Thánh cười cười chỉ phòng bếp, ta làm bữa sáng. Đi nếm thử, ngươi làm bữa sáng. Harley Quinn cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Không phải hoài nghi tài nấu nướng của hắn, chẳng qua là cảm thấy mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn, hắn đều hẳn là sẽ không làm như vậy mới đúng. Harley Quinn đi phòng bếp ăn xong bữa sáng, vị đạo tương đối không sai. Một mặt ăn một mặt nhìn xem Tô Thánh cầm thương bắn trên đường phố ý đồ hướng bên này qua đến người. Rất chính xác, một người một súng, mỗi một súng nổ đầu. Tạ ơn, bữa sáng rất tuyệt. Ăn điểm tâm xong, Harley Quinn đi tới Tô Thánh bên người nói khẽ. Tô Thánh ừ một tiếng giao súng cho Harley Quinn, người tới. Ta, vì sao hắn? Thương pháp của ta cũng không như ngươi vậy chuẩn. Harley Quinn lăng nói, không có hứng thú. Tô Thánh bĩu bĩu môi. Ngay từ đầu hắn ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Nhưng là mở mấy phát đã cảm thấy nhàm chán. Coi như không điệp ra thương pháp độ chính xác. Cũng cùng đứng như cọc gỗ bắn bia một dạng. Rất buồn tẻ, ta ra ngoài đi một vòng. Vỗ vỗ Harley Quinn bả vai. Tô Thánh nhảy lên từ trên ghế salon nhảy ra ngoài, tiếng súng trong nháy mắt vang lên. Harley Quinn theo bản năng cúi đầu trốn ở ghế sofa đằng sau. Sau đó mãnh liệt nhớ tới hắn vừa mới nhảy ra ngoài lại ngẩng đầu lên. Kết quả là nhìn thấy Tô Thánh nghênh ngang đi ở trên đường. Tiếng súng tuy nhiên không dứt, nhưng hắn thật giống như có thể sớm dự phán một dạng. Quỷ dị góc độ nhẹ nhõm né tránh, mãi cho đến tiếng súng thưa thớt dừng lại, Tô Thánh đã biến mất ở đường phố cuối. Thế này thì quá mức rồi. Harley Quinn ngây cả người không rõ vậy mà cũng đi theo nhảy ra ghế sofa đuổi theo. Bất quá nàng có thể làm không đến Tô Thánh khoa trương như vậy, chỉ có thể một mặt tránh né, một mặt nổ súng đánh trả. Trời chạy đến đường phố thời điểm sớm đã không có Tô Thánh thân ảnh. Harley Quinn đột nhiên có chút hối hận. Trên đường loạn như vậy hắn lại không biết đi đâu. Còn dư lại viên đạn cũng không đủ để cho nàng giết trở về. nàng chỉ có thể ở phụ cận tìm một chỗ trốn đi chờ lấy Tô Thánh trở về. Một ngày một đêm hỗn loạn để trên đường có vẻ hơi tiêu điều. Rác rưởi khắp nơi, cơ hồ nhìn không thấy nhân ảnh. Ngẫu nhiên có thể trông thấy hai bên cư dân lâu cái nào đó cửa sổ lộ ra một cái đầu nhưng lại rất nhanh rụt trở về kéo chặt giường màn. Reng reng reng, reng reng reng. Khoảng cách Tô Thánh ước chừng hơn 10 mét khoảng cách buồng điện thoại. Điện thoại đột ngột vang lên. Yên tĩnh trên đường phố tiếng chuông lộ ra dị thường thanh thúy. Một bước, Tô Thánh đi từ từ hướng buồng điện thoại. Sau đó, vượt qua buồng điện thoại tiếp tục hướng phía trước tựa hồ căn bản không có nghe thấy tiếng chuông. Một dạng, nhìn cũng không nhìn một cái. Tiếng chuông tựa hồ không cam tâm tiếp tục gọi hô mãi cho đến Tô Thánh đi xa mới ảm đạm dừng lại. Sau khi Tô Thánh nhìn thấy cái tiếp theo buồng điện thoại thời điểm, nó lại vang lên, Tô Thánh vẫn như cũ không nhìn. Cái thứ ba, cái thứ tư, mỗi khi Tô Thánh đi ngang qua buồng điện thoại thời điểm điện thoại đều sẽ vang lên. Mãi cho đến Tô Thánh từ đường cái rời đi đi vào bên cạnh hẻm nhỏ. Chỉ thấy một cái hắc ám nhân ảnh từ ngõ nhỏ hai bên trên lầu chót nhảy xuống tới. Giống như một cái con rơi, xoẹt, con rơi rơi xuống đất, dây thừng thương thu hồi lại, mặt nạ rơi phía dưới hai mắt. Có vẻ hơi tức giận. Gia hỏa này chẳng lẽ là người điếc? Đánh nhiều lần như vậy điện thoại đều không tiếp hại bản thân từ mấy khu phố trên nóc nhà một đường. Chạy tới, hít một hơi thật sâu nàng mới vừa dự định mở miệng. Chỉ thấy Tiêu Thánh chỉ bản thân. Khẽ cười nói, muốn hay không trước nghỉ một lát. Ta xem ngươi thở có chút lợi hại a. Chấm ngoặc kép. Một câu đưa nàng lúc đầu mong muốn thuyết từ trong nháy mắt cho đổi trở về. Quá lúng túng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.